Hồng Mông Linh Bảo, chương 258, góc truyện audio.com, chương 258 thu hoạch kho tàng nhóm đạo tặc. Hàn Tinh độn thạch xuống 10 trượng vào một căn phòng bên trên có 12 hạt minh châu chiếu sáng. Trong phòng để 20 cái dương, 3 cái trong đó lớn gấp 3 lần những cái khác. Chàng chọn một cái mở ra, tiên thạch, hạ phẩm tiên thạch. Trung phẩm tiên thạch, thượng phẩm tiên thạch, tất cả đều là của cải phi nghĩa. Bằng này số tiên thạch cũng đủ thành lập một tông phái nhỏ. Hàn Tinh không cần đếm chỉ ướm chừng mỗi dương chứa gần triệu khối. Duy dương thứ ba ít hơn 2 phần. Chàng không khách sáo thu vào chữ vật nhẫn, sau đó ngẫm nghĩ đôi chút rồi trực tiếp đem 17 cái dương nhỏ hơn còn lại cũng thu vào. Hàn Tinh độn lên trên lại dùng nhật nguyệt kính soi khắp nơi chung quanh. Chàng ngạc nhiên mừng rỡ lại thấy phía tây bắc chéo lên 45 độ trên vách núi cách khoảng 20 trượng còn có một gian biệt phòng tương tự phòng dưới. Lòng đất, chàng lại độn thạch lên. Vừa tới đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, nên hít thở mấy hơi thật sâu liền cảm thấy người lâng lâng thoải mái cả người. Các lỗ chân lông đồng loạt mở ra hấp thụ mùi hương khí. Đan dược, tiên dược, mấy trăm bình, lọ liền đập vào mắt. Trên kệ mỗi ngăn đều ghi rõ tên tiên dược cẩn thận. Phía trong góc trên một kệ nhỏ còn để 2 quyển trục cũ kỹ. Tiên dược kỹ lục và tiên thảo mộc thần nông ký. Trang đầu ghi tác giả Nam Phương Âu Cơ Nương. Hàn Tinh đọc tên này ngẩn người tạ y chỗ. Nam Phương Âu Cơ Nương nếu đọc theo tiếng Việt ta chẳng phải là mẹ Âu Cơ lại nhấn 2 chữ Nam Phương, chẳng lẽ là tổ tiên chúng ta soạn sách này. Mẹ Âu Cơ lấy Lạc Long Quân, mà Lạc Long Quân là con cháu thần nông. Mẹ Âu Cơ là tiên nữ. Tiên nữ biên soạn quyển tiên dược kỹ lục, sau khi lấy Lạc Long Quân lại soạn thêm quyển tiên thảo mộc thần nông ký. Có lẽ là như vậy. Chành cất 2 quyển sách và kệ tiên đan toàn bộ, tình cờ thấy ngăn ghi trường sinh đan có 5 lọ, chàng lấy ra một lọ để trên kệ sách rồi ghi trên kệ phía trên trường sinh đan, xem như để một chút thưởng công cho kẻ đến sau. Trở về động phủ, chàng nhìn quanh chợt bên trên vách tường phát ra một tia sáng, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm tích. Chàng nghi ngờ đi đến phía ấy quan sát liền thấy một bức tranh điêu khắc kỹ thuật 3 chiều lớn cũ kỹ cổ xưa. Bụi bặm đóng tầng tầng lớp lớp. Bức tranh cổ chiều dài có đến 15-16 mét. Chiều rộng 9-10 mét. Bức tranh bên trên bầu trời bên trái có mặt trời. Bên phải có mặt trăng. Có mây, sương mù, có mưa, có gió, có sấm sét. Bên dưới đồi núi sông ngòi rừng cây đều có. Đặc biệt có 4 người đối diện nhau từng đôi một. 2 nam khí thế dương cao như chuẩn bị chém giết nhau. 1 nam 1 nữ không biểu hiện khí thế, trái lại như biểu hiện tình yêu. Còn 3 yêu thú lúc ẩn lúc hiện. Hàn Tinh xem một hồi không nhìn ra ý tứ bức tranh nhưng cảm giác có nhiều bí mật ẩn giấu trong đó. Khiến chàng vui mừng trong lòng, thầm nhủ xem ra bức tranh cổ này còn quý giá hơn tất cả các dương và các bình tiên đan kia. Bây giờ ở đây cũng không phải là lúc nghiên cứu tìm tòi. Chàng thu tranh cổ đem về cung điện trưng. Chàng xem kỹ không thấy còn gì đáng giá nữa liền ra khỏi động, bố trí phong cấm và huyễn trận che lấp cửa động như cũ. Vừa xong việc định đi, chàng thấy trên bầu trời cao cách xa khoảng 50 dặm có 5 tu tiên giả đang phi hành về hướng này. Chàng thầm nghĩ may mắn. Ta thu hoạch sớm, nếu trễ chút nữa e rằng chỉ có nước hốt không khí mà về. Hàn Tinh về Hồng Mông Linh Châu giới đem bức tranh về phòng mình treo lên. Thoáng nhìn vào không hợp chút nào, tranh cổ nhìn cũ bẩn. Bụi bặm so với căn phòng lộng lẫy. Bóng bẩy, chàng không cần để ý điểm này, ngồi xuống đem một chiếc dương ra mở xem. Chiếc dương này có trọng lượng nhẹ nhất, vừa mở ra liền thấy hơn 100 quyển trục lẫn ngọc giản. Chàng tiện tay lấy ra một quyển xem. Vạn kiếm quy nhất, kiếm kỹ, Khương Bảo Thần kiếm môn biên soạn, Càn Khôn thủ ấn, Âm Dương vô cực tông, Lực phá thiên binh. Nhất pháp phá vạn pháp, tá lực đả lực, tiên giai thượng cấp vũ kỹ, thiên địa tiêu giao, thần pháp kỹ, tiêu giao tông, thần pháp linh động, như ảnh tùy hình, tiên giai thượng cấp thân pháp, quyển phong quyết, thân pháp, đấu pháp kỹ, tác giả vô danh thân pháp, đấu kỹ mượn khí động thiên địa, làm phong lực mà dùng. Hàn Tinh đọc đến đây ngạc nhiên. Xem ra môn thuật này giống cuồng phong di của mình ngộ ra. Chàng đọc kỹ toàn bộ mới thấy sự khác biệt trong đó. Đặc tính thân pháp trong đó khác biệt kém cuồng phong di của mình một bậc. Trong lúc cuồng phong di thân không cần xoay chuyển vì lấy cổ loa quyết vòng xoáy nguyên tắc làm chủ để khống chế vận hành cuồng phong. Quyển phong quyết trái lại lấy thân làm tâm xoay chuyển lôi kéo tạo cuồng phong nên kém một phần lớn. Trong khi cuồng phong di dùng thoải mái dù cả ngày di hành cũng không hao tổn tâm lực thể lực. Có thể nói thời gian dùng rất lớn gần như vô hạn. Còn quyển phong quyết thì có hạn. Đặc tính công địch quyển phong quyết lại vượt trên cuồng phong di vì căn bản tính cách mục đích bá đạo của soạn giả. Quyển phong sắc bén vừa tham lam cắn nuốt tất cả tiên linh khí, sát khí, vòng linh khí, ma khí, quỷ khí, ngũ hành khí, hỗn độn khí bất kể. Khi đối địch lại đem thứ này xuất kích đi ra vạn phần lợi hại. Dễ dàng công phá địch thủ tấn công. Cuồng phong di nhu hòa thủ nhiều hơn công. Ngoài việc cũng cắn nuốt năng lượng ẩn chứa chung quanh trong thiên địa dùng củng cố cuồng phong lại không có tác dụng công địch. Đây là một khuyết điểm lớn. Ngoài chàng nhờ có cổ loa quyết nên có thể thu phát tạo ra vòng xoáy. Vậy người khác muốn luyện cuồng phong di thì phải sở hữu khả năng này. Cổ loa quyết theo ý Hàn Tinh không phải ai cũng luyện thành công. Ít nhất phải có nguyên anh kỳ tu vi. Sau đó cần có ý chí cường mạnh. Dùng ý niệm sai bảo linh khí. Sau đó thanh lọc, tinh luyện tinh thuần rồi hấp thu vào thân thể kinh mạch càng khó khăn. Nếu mục đích chỉ tạo nên vòng xoáy để có thể thi triển cuồng phong di thì đơn giản phân nửa. Quyển phong quyết chia làm 9 tầng. Càng về sau càng khó khăn. Tầng 1 cảm ứng khí linh trong thiên địa và hấp thụ cường hóa thân thể. Kinh mạch vi vi. Tầng 2 tôi luyện ý chí. Điều khiển linh khí chuyển động sơ kỳ. Muốn thi triển quyển phong quyết đặc tính thân pháp ít nhất phải luyện đến tầng 5. Còn công kích thì đòi hỏi tầng 6 trở lên. Hàn Tinh cất quyển trục rồi nghĩ đem môn này cho hai thằng đệ tử luyện. Trong Hồng Mông Linh Châu giới chàng đọc quyển trục. Thử tay đôi phen thấy càn khôn thủ ấn có phần hợp với huyền thiên ấn của Huyền Trâm. Dù nàng có thể luyện được một chút da lông cũng đủ phát uy oanh động trong cấp đệ tử. Luyện khí kỳ mà tu luyện tiên địa giai công pháp chẳng khác nào trẻ con được máy móc kỹ nghệ cao tầng. Hai tech, mặc kệ thời bây giờ không thiếu trẻ con có được iPod, iPhone, iPad hay sao, cả vạn kiếm quy nhất chàng cũng định truyền cho Doanh Doanh. Thấm thoát mấy tháng ở trong Hồng Mông Linh Châu gì ấy. Chàng muốn ra ngoài xem chị Ngọc Hà sau khi phi thăng đã lạc đến phương nào. Hàn Tinh ra ngoài liên lạc nguyên thần ấn ký phân tử đã để lại trong ngọc bội đã đưa cho Ngọc Hà. Chàng lập tức nhận được tin tức vị trí cùng những gì đã xảy ra từ khi chàng rời Đông Duyến Châu. Phi thăng, hoán chuyển tiên lực, phi thăng phí, nô tỳ A Hoàn tại lý thế gia tại cửu trùng tinh vi vi. Cái gì phi thăng phí tổn đòi 300 vạn tiên thạch? Không cần biết đã hấp thu được bao nhiêu tiên khí. Giá cả cho tất cả giống nhau. 1.000 năm tiên nô. Phí tổn này cắt cổ người đi. Bố trí một chút tụ khí trận cô đọng chút tiên khí sương mù cũng đòi nhiều như vậy, rõ ràng muốn làm khó dễ phi thăng giả. Tiên nhân thiếu nửa bước. Không ngờ mấy năm qua chị Ngọc Hà cũng không thể cường hóa thân thể khí chất đến nơi đến chốn. Đây tuyệt đối là khuyết điểm của đoạt xá sao? Không thể nào thích ứng bằng thân thể nguyên bản. Ta có việc phải đi làm không thể chiếu cố nàng. Đành để nàng chịu ủy khất một thời gian nhưng cũng không thể để nàng lãng phí thời gian chỉ ngu ngốc phục vụ bà già Lý Ngũ phu nhân kia ta truyền cho. nàng vài tiên môn công pháp để nàng tu luyện. Hàn Tinh đem âm dương vạn quyết, dưỡng ngộ quyết, vạn kiếm quy nhất, quyền phong quyết sắp xếp gửi cho nguyên thần ấn ký. Còn dặn tạm thời yên tâm ở Lý Thế Gia tu luyện một thời gian, chờ cơ hội thuận tiện sẽ đến đón đi nơi khác. Ngọc, Hà sau khi về Lý Thế Gia đã ổn định tinh thần, làm quen công việc hạ nhân hầu hạ Lý Gia đệ ngũ phu nhân. Vị phu nhân này sắc đẹp tuyệt phẩm nhưng tính tình khó chịu chanh chua, ganh tị chấp chứa toàn điều xấu xa trong lòng. Đối với người dưới thường hay ra oai, đối với người có thế lực hơn mình thì nghi kỵ, oán hận để trong lòng. Tuy vậy nàng tu luyện và nhờ tiên dược tu vi đã chân tiên thượng cấp đỉnh phong, thiếu một bước tiến hoàng giai. Ngũ phu nhân sinh hạ 3 nam 1 nữ, tất cả đã trưởng thành. Trưởng nam và thứ nam được tiến nhập đại tông môn, còn lại 1 nam 1 nữ ở trong nhà tu luyện và tranh đấu quyền lợi trong gia tộc. Ngọc, Hà sau khi mấy ngày quen việc liền nhớ đến chiếc ngọc bội Hàn Tinh đưa cho lúc phi thăng. Lúc đó không để ý lời dặn, nàng vắt óc nhớ mang máng nhờ ngọc bội này chàng sẽ liên lạc. Nàng đem thần thức vào ngọc bội lập tức bị một lực lượng khủng bố vô hình đẩy lui. Nàng suy nghĩ một lát liền lấy một giọt máu nhỏ lên trên. Ngọc bội lập tức hấp thu máu huyết, phản ứng phát quang màu tím. Ngọc, Hà thấy vậy mừng rỡ tâm linh tương thông với ngọc bội. Chỉ có một góc nàng không thể nắm giữ. Nàng đoán là nguyên thần ấn ký của Hàn Tinh. Nàng thấy để ngọc bội bên ngoài sợ bị phát hiện, bị cướp đi, đến lúc đó cơ hội duy nhất bị lỡ nên suy nghĩ một hồi. Ý niệm phát động, ngọc bội một lần nữa sáng lòa thành một đoàn ánh sáng chứa dị văn chui vào mi tâm ẩn giấu biến mất. 2 tuần sau khi bị Lý Gia ngũ phu nhân cùng các A Hoàn làm khổ, nàng mong được tin tức của Hàn Tinh. Sáng sớm hôm sau vừa thức dậy nàng cảm thấy ngọc bội rung động. Ngọc, Hà kinh hô mừng rỡ. Thấy bên cạnh còn có các A Hoàn khác vội vàng nín nhịn. Một A Hoàn gọi A Mai thấy điều bất thường hỏi nàng. A Ngọc chuyện gì vậy? Ngọc, Hà thấy A Mai đáng ghét, chuyên giám sát hành động của chỉ mình đi báo cáo mụ già xấu xa kia. Nàng sợ thị này biết chuyện vội nói dối. Không có gì, vừa rồi ngủ dậy tâm trí vẫn còn trong mơ nên thất thố. Bây giờ mới tỉnh hẳn, thì ra nằm mộng bị đáng thức nên giật mình tỉnh mộng. Ha ha, các A Hoàn chung quanh nghe lỏm cũng cười theo. Xem như một liều thuốc bổ tinh thần buổi sáng. Ngọc, Hà thần hừ một tiếng. Đợi mai sau ta có đủ thực lực xem còn cười được ta không. Bề ngoài nàng thản nhiên không nói gì. Thấy trong đầu ngọc bội liên tục phát tin tức. Âm dương vạn quyết, dưỡng ngộ quyết, vạn kiếm quy nhất, quyền phong quyết. Xem xong toàn bộ nàng cười khổ vì chưa thể thoát khỏi nghịch cảnh này, đành kiên tâm nhịn nhục âm thầm tu luyện khi có thể. Hàn Tinh thấy thời hẹn với Ngọc Trinh tiên tử còn 2 tuần nên đi dạo, xem sinh hoạt của Thanh Tuyền Tinh các thành thị chung quanh gần Hồng Mông Linh Châu giới thông đạo. Tiện dịp mua ít tiên dược thảo mộc hạt giống về Hồng Mông Linh Châu giới giao cho hạ nhân gieo trồng. Đến một thảo dược cửa hàng chàng hỏi thăm. Tiên giới thương mại nguyên tắc cũng giống như ở tiên giới. Càng bất kể loại gì phẩm chất, miễn là dược thảo, dược cây rễ đều mua mỗi loại một ít. Tất cả hơn vạn loại khác nhau khiến chàng kinh ngạc. Nhiều như vậy, thanh niên bán hàng cười nói. Tiền bối còn chưa biết còn nhiều chủng loại khó trồng không lưu hành bán ra vì cách dưỡng trồng đặc thù. Ví như các loại cần phân bón của linh cầm. Phân ngư cầm thần thú, máu huyết linh thú yêu thú, máu huyết thần thú, khó khăn như thế bán ra ai dám mua, ai có khả năng trồng ra thứ tốt này. Vậy quý cửa hàng còn có lưu trữ ít nhiều chủng loại đặc biệt này không? Còn một ít, phỏng chừng 30 loại. Tốt, vậy ngươi đưa ra bán cho ta. Thanh niên sai người đi lấy. Trong khi chờ đợi lại giới thiệu một sách chỉ dẫn gieo trồng các loại. Hàn Tinh không tiếc mua một số. Ta có quyển tiên thảo mộc thần nông ký. Nhưng chưa chắc có đầy đủ. Vậy nên mua khi cần đến thà dư hơn thiếu. Chàng ra khỏi cửa hàng thong thả đi dạo, bỗng nghe ai gọi. Chủ nhân, mau cứu mạng. Chàng nhìn hướng phát âm thấy một tên da đen bóng đang cùng với một nữ tử cung trang trắng đang chạy lại đây. Phía sau một đám người, có cả tiên vệ lẫn tiên binh ngự phi kiếm đuổi theo. Đây chẳng phải tiểu tử Hắc Nhĩ Vương, thì còn ai? Không biết tại sao cùng nữ tử này bị truy sát. Chàng thấy vậy chưa hiểu ra sao, vội cứu bọn hắn tính sau vội đón đầu tay phất ra niệm ý khởi động. Không gian chung quanh Hắc Nhĩ Vương và cô gái kia liền bị khống chế gom lại một không gian kết giới. Chàng liền đem cả không gian kết giới dùng thần di biến mất rồi hiện thân cách đó 10.000 dặm trong một thành thị khác lạ. Rồi mới giải không gian kết giới. Hắc Nhĩ Vương cùng cô gái kia ngơ ngác. Chỉ thấy quang cảnh như đọng lại. Bóng tối bao trùm trong chớp mắt. Liền nhận định cảnh vật chung quanh đã khác biệt. Khi tự do vội xoay người nhìn phía sau lại ngạc nhiên không thấy những kẻ đang truy đuổi đâu. Hắc tiểu tử ngạc nhiên cái gì? Mày đã làm gì khiến bị đuổi giết chạy trối chết thảm hại như vậy? Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo. Tang Thu Vi, Forum, Southeret, PSP, T58123, M, Pet, 20, Cách Chương.